Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, tán tu tiểu tụ. Trần Anh và Lang Gia Địa Tiên quan hệ trong đó, tính không được cái gì, dịu dàng thắm thiết, nhưng cũng không đến sử dụng bạo lực tình trạng, lại có tán tu liên minh mối quan hệ này. Trần Anh tự nhiên không ngại, cho vị này một chút thuận tiện, đương nhiên. Phương Bắc địa khu không phải là không có thu hoạch, tương phản thu hoạch còn khá kinh người. Trần Anh xuất ra Phương Bắc địa khu địa tiên động phủ và thiên tiên nội. Địa lâm thời quyền khống chế, Lang Gia địa tiên tự nhiên phải có chỗ biểu. Hiện, hắn cưỡng đoạt đại tề đông đảo địa tiên động phủ và thiên tiên phúc. Địa quyền khống chế thời điểm, tự nhiên cũng thu được không ít công. Pháp tu hành, Trần Anh muốn chính là toàn bộ. Về phần cái khác tu hành tài nguyên, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lang Gia địa tiên xác thực mở khang, biết được Trần Anh tâm tư về sau, lập tức xuất ra mười mấy môn cấp bậc thiên tiên công pháp, vượt qua 50 môn địa tiên công pháp, nhân tiên công pháp hơn trăm, trực tiếp giao cho chắp đầu Lăng Phong. Sự tình phía sau tự nhiên tương đương thông thuận, Trần Anh đạt được mình muốn. Toàn bộ phương Bắc khu vực công pháp tu hành bạo tăng. Mạnh mẽ trợ giúp phổ cập võ học giáo dục. Về phần tạm thời nhường ra đi địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa. Căn bản là tính không được cái gì. Chỉ là thời gian 10 năm thôi. Dạng này, đại giới còn có thể tiếp nhận. Cho dù có không muốn tiếp nhận. Đối mặt cường thế vô cùng phương Bắc. Địa khu quan phủ, cũng là không thể làm gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt chính là 10 năm, phương Bắc khu vực và Lang Gia địa tiên, ước định 10 năm kỳ hạn đã đến, Lang Gia địa tiên cũng vô dụng chơi thủ đoạn gì, thời gian vừa đến lập, tức đem phương Bắc địa khu địa tiên động phủ, còn có thiên tiên phúc, địa trả lại, Trần Anh lần nữa nhìn thấy người này thời điểm, tu vi Lang Gia địa tiên đã đạt tới địa tiên hậu kỳ, dạng này tốc độ tiến bộ, mặc kệ để ở nơi đâu đều. Khá kinh người, chỉ là gọi Lang Gia địa tiên buồn bực là, tu vi cảnh giới của hắn đều cao. Như thế, lại còn không thể phán đoán chính xác tu vi thực lực Trần Anh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tu vi Trần Anh so với hắn dưới mắt cao hơn. Nhiều, địa tiên đỉnh phong, hắn cảm thấy mình đã đoán ra Trần Anh nội tình. Về phần thiên tiên chi, cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Anh nếu thật là có thực lực thiên tiên, còn cùng hắn một cái địa tiên, lắm điều lời vô ích gì. Lần này bái kiến, Lang Gia địa tiên mục đích rất đơn giản, chính là mời Trần Anh tham gia tán tu liên minh gần nhất tổ chức một lần tụ hội cỡ nhỏ. Tụ hội cỡ nhỏ, Trần Anh nghe ra một chút ý tứ, hiếu kỳ hỏi lại, có bao nhiêu nhỏ, đoán chừng nhiều nhất. Cũng liền không đủ 10 cái địa tiên tham gia. Đi, Lang Gia địa tiên vốn còn nghĩ muốn nói khoác một phen tráng tăng. Thành thế, có thể bị Trần Anh hỏi được đều không nhiều lắm hào hứng. Nói, thằng, dạng này tụ hội, không có khả năng làm cho thiên hạ đều biết. Tán tu liên minh cũng không có thực lực như vậy và thanh thế. Dưới mắt a, chỉ có thể lấy quy mô nhỏ tụ hội liên lạc tình cảm. Có chút xấu hổ nói, đương nhiên, trừ luận đạo giao lưu bên ngoài, còn có một chút tu hành tài nguyên hối đoái. Minh bạch, chính là nảy sinh kỳ phường thị a, cũng không biết có thể có bao nhiêu đồ. Tốt, dạng này tụ hội cỡ nhỏ, là cố định vẫn là lâm thời tính chất. Trần Anh lúc này trong lòng có chút ý nghĩ, nếu là có thể thành hàng, sợ là phương Bắc địa khu phát triển sẽ xuất hiện kinh người trạng thái. Dưới mắt, vẫn chỉ là lâm thời tính chất. Lang Gia địa tiên hơi kinh ngạc. Dạng này phạm vào kỵ húy chuyện. Làm, sao có thể cố định xuống. Thật sự cho rằng Trung ương đế quốc đại tông môn, là bất tài a. Tán tu liên minh, rõ ràng chính là và đại tông môn đối nghịch thế lực, chỉ là dưới mắt thiên địa hoàn cảnh đại biến. Mặc kệ là tông môn tu sĩ vẫn là tán tu. Lúc này trên cơ bản đều ở vào thích ứng hoàn cảnh trạng thái. Còn đến không kịp khuếch trương thế lực lớn mạnh ảnh hưởng. Nhưng, Về sau mấy người thế cục triệt để ổn định lại về sau. Tông môn và tán tu quan hệ trong đó, khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Không có nguyên nhân khác, lợi ích hút mắc mà thôi. Tông môn đương nhiên phải tranh đoạt càng nhiều chỗ tốt và tài nguyên. Bọn họ có thể sử dụng thủ đoạn, dĩ nhiên chính là liều mạng áp xúc tán tu. Không gian sinh tồn, mâu thuẫn như vậy làm sao có thể nhỏ đến rồi. Chớ nói chi là, lúc này tán tu liên minh nhưng không có một vị thiên tiên. Đại năng, lực lượng tự nhiên không đủ. Làm việc chú ý cẩn thận một chút. Không sai, nếu không, ngay tại bản tọa quản lý phương Bắc khu vực, thiết lập cố, định tu hành tài nguyên giao dịch, cùng tu hành tâm đắc giao lưu nơi. Trốn, nghe vậy, Trần Anh trực tiếp đưa ra ý nghĩ. Hắn đối với cái gọi là tông môn đại phái, cũng không có bao nhiêu e ngại. Suy nghĩ, thật muốn bàn về tới. Phương Bắc khu vực chính là một cái cỡ lớn tông. Môn, chỉ là treo địa phương bảng hiệu mà thôi. Tu hành phường thị chỗ tốt, chỉ cần nhìn qua tu chân liền biết được. Tuyệt, đối là đề chấn kinh tế. Phát triển địa phương tăng lên toàn thể tố chất vô. Cùng giai bình đài, như thế có thể ở phương Bắc địa khu thiết trí cố định tu chân phường thị. Coi như bốc lên một điểm phong hiểm cũng không thể coi là cái gì. Lại nói, ở trong mắt Trần Anh, kỳ thật cũng không có gì phong hiểm có thể. Nói, nếu thật là xúc phạm Trung ương Đế quốc Đại Tông môn lợi ích, cũng không phải thời gian ngắn sẽ dẫn tới những này Đại Tông môn coi trọng. Tối thiểu, cũng muốn đợi đến thiên địa đại biến kết thúc, sau đó mở ra tu, hành giới khuếch trương và tẩy bài. Mới có thể xuất hiện kịch liệt xung đột. Lợi ích, trước lúc này, chỉ cần đại tề tu hành phường thị thanh danh không cần to. Đến quá mức khoa trương, vậy liền cơ bản không có vấn đề. Nếu thật là gặp được cường giả cấp bậc thiên tiên tìm phiền toái. Trần, anh cũng không phải ăn chay. Trần Anh đề nghị, cũng là để cho lang gia địa tiên không biết làm sao. Mẹ nó, có biết hay không chuyện như vậy? Rất dễ dàng gây nên đại xung đột, người nhà chịu được a? Đương nhiên, lời này ở trong lòng oán thầm còn có thể. Hắn là vạn vạn sẽ không nói ra. Các hạ, chuyện như vậy không phải ta có thể quyết định. Lang gia địa tiên cười khổ lên tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu không, các hạ theo ta tham gia tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ, mấy người có một chút danh khí về sau, các hạ tự hành đưa ra được chứ? Chủ ý này không sai. Trần Anh cười khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Còn phải phiền phức các hạ. Hỗ trợ dẫn đường. Không phiền phức không phiền phức. Các hạ vốn là xem như tán tu liên. Minh thành viên. Chờ cùng còn lại tán tu thành viên gặp mặt qua về sau. Liền xem như người một nhà. Lang gia địa tiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khẽ cười nói. Lấy thực lực và cảnh giới của các hạ, tất nhiên sẽ ở trong tụ hội cỡ nhỏ hiển lộ tài năng. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đối với này cũng là tương đương có tự tin. Tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ địa điểm, tự nhiên sẽ không ở đại tề cảnh nội. Trần Anh muốn đi theo lang gia địa tiên rời đi một đoạn thời gian. Phương Bắc địa khu ổn định, tự nhiên liền giao đến Lăng Phong và Hùng Đại Tráng trên thân hai người. Hai người này, gần nhất thời gian 10 năm tu vi tiến độ cũng không có rơi xuống, tất cả đều đạt tới nhân tiên cấp độ đỉnh phong. Chỉ cần cơ duyên một tới, lập tức liền có thể thành tựu địa tiên tôn vị. Nghe nói lão đại Trần Anh sắp tham gia tán tu liên minh tụ hội. Hai người, tự nhiên là ước ao không muốn không muốn. Rất muốn cùng nhau đi tới, kiến thức một phen. Nhưng làm Trần Anh nói ra, tham gia tụ hội tối thiểu phải có tu vi địa tiên. Lập tức tựa như quả bóng xì hơi không có động tĩnh. Không cần đến uể oải, lấy các ngươi hai tu vi tiến độ, tin tưởng tiếp qua 5 năm, cơ bản đều có thể thuận lợi tiến quân cấp độ địa tiên. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ mang các ngươi tham gia tán tu liên minh tụ hội. Dưới mắt a, vẫn là trung thực trong nhà đợi, đừng ra biến cố ngoài ý. Muốn gì, ta là sẽ không đáp ứng. Mặt khác, Lang gia tiên nhân cùng theo rời đi. Sợ là đế đô nơi đó xảy ra yêu thiêu thân. Các ngươi tuyệt đối không thể lung tung tham gia đi vào. Ta đã hỏi qua, lần này tụ hội cỡ nhỏ thời gian sẽ không quá dài. Chờ ta trở lại khẳng định thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Trấn an được hai vị tâm phúc tiểu đệ. Mượn nhờ địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa một lần nữa trở lại trưởng khống cơ hội. Trần Anh đối ngoại tuyên bố bế quan tiềm tu. Trên thực tế thì là đi theo lang gia địa. Tiên lặng yên rời đi. Sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận. Cũng là không nghĩ náo ra loạn gì. Dù sao hắn thường xuyên bế quan tiềm tu. Người ngoài cũng không biết. Đến tột cùng. Liền xem như tiện nghi phụ thân Trần Long Thành. Cũng tuyệt. Đối không biết được hắn chân thực hành tung. Về phần lang gia địa tiên như thế nào yểm hộ. Trần Anh liền không thèm để ý. Nửa năm sau, Trần Anh và lang gia địa tiên một lần nữa trở về đại tề địa vực. Lần này tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ, đối với Trần Anh mà nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mặc dù tham dự hội nghị tồn tại tất cả đều là địa tiên đại năng, đối với tu hành đều có thuộc về mình đặc biệt lý giải, nhưng là cảnh giới bày ở nơi này, muốn có cái gì kinh tài tuyệt diễm tu hành lý luận kia là chuyện không thể nào. Ngược lại là Trần Anh buông tay buông chân, lần này trên tụ hội cỡ nhỏ hung hăng ra một phen tiếng tăm. Hắn đối với tu hành lý giải sâu, tự nhiên không phải một bang địa tiên có thể so sánh với. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có nắm thiên tiên tư thái, làm ra một bộ vân sơn sương mù quấn tư thế, mà là phù hợp thực tế giảng thuật một phen địa tiên đại đạo. Trong lúc nhất thời, tham dự hội nghị địa tiên đại năng tất cả đều say mê trong đó không thể tự kềm chế. Có thể nói lần này tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ liền và chuyên môn vì Trần Anh thiết chí, lập tức đạt được đông đảo địa tiên tán thành, trở thành có chút nổi tiếng tồn tại, tiếp lấy danh tiếng chính thịnh quang cảnh. Hắn cùng với sẽ địa tiên đại năng lại giao dịch một chút tu hành giới khó được thiên tài địa bảo. Có thể nói, lần này tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ, Trần Anh thu hoạch không lớn, nhưng là hiệu quả lại là coi như không tệ. Tối thiểu, đầu một pháo nổ vang, về sau muốn mượn nhờ tán tu liên minh danh nghĩa làm chuyện gì, đều tương đương thuận tiện. Không cần lại mượn dùng người của lang gia địa tiên mạch tài nguyên. Lang gia địa tiên lúc này đối mặt Trần Anh, bày ra một bộ cung kính tư thái, không còn có ngày xưa loại kia trung ương đế quốc tu sĩ ngạo khí. Không có cách, được chứng kiến Trần Anh cách nói luận đạo, hắn tự nhiên đạt được một cái tương đương uể oải kết luận. Giữa hai người chênh lệch cực lớn, có kết luận như vậy, tự nhiên không dám khinh thường. Miễn cho về sau ở tán tu liên minh bị xuyên tiểu hài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu tu vi Trần Anh cảnh giới cao cũng cao, có thể nhẹ nhõm thu hoạch được cái khác liên minh thành viên tán thành, thực lực chính là quyền nói chuyện. Lúc này lang gia địa tiên đối với sự thật này có vô cùng rõ ràng nhận biết. Về sau hắn thậm chí dự định đi theo Trần Anh hỗn, chỉ cần không phải đồ đần liền nhìn ra lấy tu vi cảnh giới Trần Anh muốn ở tán tu liên minh lẫn vào sáng chói rất nhẹ nhàng đơn giản, thậm chí rất dễ dàng trở thành tán tu liên minh cao tầng. Tán tu liên minh mặc dù chỉ là một cái lỏng lẻo tổ chức, nhưng không thể phủ nhận có được tương đối dư thừa tu hành tài nguyên. Đối với tán tu mà nói, nếu là có thể đạt được rồi giao tài nguyên trợ giúp, liền có thể trước người khác một bước, trở thành cường giả cấp bậc cao hơn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.